chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, hoàn mỹ lễ tình nhân. Thanh Nguyệt nữ đế làm gối ôm, hỗn đản, cái kia nhiếp thần, nhìn qua trên mặt đất tràn đầy tàn phá phế tích, Phi Vũ đại đế trong nháy mắt phẫn nộ không ngừng, trên thân tràn ngập lên sát ý vô tận. Cả tòa không trung thành bảo hoàn toàn bị phá hủy. Long huyết đại trận tự bạo. Những người còn lại cũng vẻn vẹn có mấy cái. Mà lại toàn bộ thân chịu trọng thương. Quỳ trên mặt đất, mấy người liều mạng cầu khẩn. Vũ đế, cũng không phải chúng ta thủ hộ bất lợi. Hắn rõ ràng là thánh địa chi người bên ngoài. Thật sự là không ai biết được cái kia nhiếp thần tại sao lại thân phụ lục dược thiên vũ a. Phế vật. Phi Vũ đại đế trong mắt tràn ngập máu tươi khí tức. Một cước dậm tại đại địa, vết máu hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Mắt thấy huyết sắc đường vân leo lên đến trên người mình. Thật vất vả còn sống sót mấy cái, trong mắt người tràn ngập hoảng sợ. Một luồng khí lạnh không tên tràn ngập chạy lên não. Bọn họ hoảng sợ không ngừng khẩn cầu. Vũ đế, cầu ngài không nên giết chúng ta. Tuy nhiên thành bảo đã bị hủy. Chúng ta còn có thể vì ngài hiệu lực, còn có thể vì ngài làm càng nhiều chuyện hơn. Chấm ngoặc kép, phốc, thế mà, không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Huyết sắc đường vân trong nháy mắt chạm trổ tại da thịt của bọn hắn bên trong. Đem mấy người hút thành khô cạn người làm, thân thể ngã xuống đất, ngã thành một chỗ nát bấy mảnh vỡ. Lần lượt đảo loạn kế hoạch của ta, nhiếp thần. Bản đế muốn tự tay đưa ngươi triệt để chém thành muôn mảnh. Phi Vũ đại đế phẫn nộ không ngừng nộ hống. Cắn răng, hắn nhìn về phía sau lưng chậm rãi hiện ra một bóng người. Trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Ngu Sơn, chu bị lâu như vậy. Chúng ta dù sao cũng nên động thủ đi. Có thể, chuẩn bị lâu như vậy. Long huyết đại trận đã cơ bản bố trí xong. Chỉ là, muốn đem nó tỉnh lại. Khả năng còn cần một chút thời gian. Đáng tiếc bị tiểu tử kia ngăn cản. Bằng không, chỉ cần phá hư hai đóa thất nguyên hoa, phồn hoa thánh địa nhất định triệt để lâm vào hỗn loạn, tự sụp đổ. Ngu Sơn đại đế lãnh đạm nói. Trong giọng nói tựa hồ không có chút nào đem phồn hoa thánh địa cùng thiên vân điện để ở trong mắt. Vậy thì thế nào? Liền xem như không có trước hủy đi phồn hoa thánh địa, cuối cùng ngươi ta chi lực lại thêm vị kia tồn tại, muốn tàn sát thiên vân điện cùng phồn hoa thánh địa còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta đợi lâu như vậy, thù này rốt cục có thể ôm báo. Nhiếp thần, Thanh Nguyệt nữ đế, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ lại lưu lại mạng chó. Lần này, ta muốn tính cả lấy toàn bộ thiên vân điện cùng nhau xóa bỏ, để bọn hắn vì chính mình làm hết thảy trả giá đắt. Phi Vũ đại đế thanh âm càng điên cuồng, không chỉ có là cái kia trong đôi mắt, thì liền hắn sau lưng năm cánh phía trên cũng tràn ngập quỷ dị huyết sắc đường vân. Tại cái kia rét lạnh cổ quái khí tức bên trong, Phi Vũ đại đế đã hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng. Như kẻ điên rung động lớn như núi chỗ, phát tiết lửa giận, một bên Ngu Sơn đại đế mặc dù là lạnh lùng không nói gì. Chung quanh thân thể nhưng cũng bao phủ lên như có như không rét lạnh sát ý. Lúc trước lấy tam đế chiến Thanh Nguyệt nữ đế sỉ nhục là thời điểm cái kia thanh tẩy sạch sẽ. Thiên vân điện đã phách lối không được mấy ngày. Không được bao lâu, Thanh Nguyệt nữ đế tử kỳ liền đem đến. U tịch trong núi rừng bao phủ lên một trận máu tanh khí tức. Bị này quỷ dị xương máu tràn ngập. Lá cây hoa cỏ trong nháy mắt khô héo. Cầm thú đem hết toàn lực hướng về nơi xa chạy, nỗ lực rời đi, có thể đại đa số lại bị theo sát phía sau xương máu thôn phệ. Huyết nhục hóa thành hài cốt, tử tướng cực sự thê thảm, chỉ là, rét lạnh huyết sắc cùng tử khí như cũ phiêu đãng tại trong rừng cây. Từ nay về sau, lễ tình nhân cho phép cử hành. Nghe tới tin tức này thời điểm, thiên vân điện chúng đệ tử đều tâm tình phấn chấn. Tuy nhiên nữ đế vẫn chưa nhắc đến qua phải chăng muốn cho phép đạo lữ sự tình vấn đề. Nhưng cho phép cử hành lễ tình nhân, cũng đã mở ra thiên vân điện trước kia tiền lệ. Không có ai biết nữ đế tại sao lại làm ra động tác này. Nhưng lại phấn chấn phát hiện, vĩnh viễn cao ngạo vẫn như cũ nữ đế. Tựa hồ thật chậm rãi làm ra cải biến. Đa tạ nữ đế, cảm tạ nữ đế. Không có bất kỳ người nào đối loại này quyết định có chỗ dị nghị. Vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, trong lòng đều đối nữ đế sùng kính chi tâm càng sâu một bước. Nữ đế chỗ phóng ra một bước, đều phảng phất là tại minh ngộ đạo tâm hoàn thiện tự thân. Dạng này nữ đế, làm cho người chỉ có kính nể có thể nói. Khoảng cách lễ tình nhân kết thúc còn thừa lại 2 canh giờ. Vốn là yên lặng thiên vân điện dường như lại lần nữa sống. Đèn đuốc sáng trưng bên trong. Cả tòa thiên vân điện đều lâm vào cuồng nhiệt gieo hò bên trong. Dưới ánh trăng, đèn đuốc quang mang lập lòe ở trong trời đêm. Hiển lộ ra có một phong cách riêng vui mừng bầu không khí. Mà không người biết, thời khắc này tầm cung. Nhìn lên bầu trời bên trong trong sáng trăng sáng. Sở Thanh Nguyệt có một chút thất thần. Tựa hồ là có chút hối hận bởi vì tặng lễ vật quá mức xấu hổ trực tiếp ném ra nhiếp thần. Rốt cuộc, lễ tình nhân còn thừa lại trọn vẹn 2 canh giờ liền bị dễ dàng như vậy lãng phí. Ai, ánh trăng chiếu vào thanh lãnh tẩm cung. Bên trong truyền ra một trận phảng phất giống như du dương nhẹ giọng ai thán. Ai thán âm thanh bên trong, mang theo từng tia từng sợi tiếc nuối không cam lòng cảm giác. Như thế ngày tốt cảnh đẹp. Tại sao có thể có tiên tử ở đây một mình ai thán đâu? Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một chân bước vào tầm cung. Sở Thanh Nguyệt ngẩng đầu. Rõ ràng khuôn mặt đẹp trên má hiện lên một vệt thoáng qua tức thì mừng rỡ. Nhưng lại rất nhanh liền che đậy giấu đi. Ngược lại là ra vẻ cao lạnh mà nói. Sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là không đành lòng nhìn lão bà một mình ngươi ngồi tại tầm cung ai thán. Nhiếp thần, cười nói, người nào ai thán, không phải vậy cái kia âm thanh ai tương đương là ai truyền tới đâu. Mới không phải ta, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt trốn tránh. Nhiếp thần cũng đã đi vào tầm cung, nằm ở cái kia mềm mại trên giường. Lão bà, thật vất vả lễ tình nhân, không bằng ta tối nay hãy ngủ ở chỗ này thế nào. Câu nói này, nhiếp thần ban đầu vốn cũng là thăm dò tính mở câu trò đùa. Nhưng không nghĩ tới, Sở Thanh Nguyệt lại đồng dạng nằm ở trên giường. Cũng nằm tại nhiếp thần bên cạnh. Nếu như ngươi muốn, tối nay liền ngủ ở đây một đêm đi. Rốt cuộc, chấm ngoặc kép, nâng lên lễ tình nhân lễ vật vấn đề. Sở Thanh Nguyệt hai gò má lập tức hiện lên một vệt ửng đỏ. Im miệng không nói không nói. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa. Mang theo vài phần khó tả ngượng ngùng, thì liền nhiếp thần đều có chút nho nhỏ giật mình, nhưng có thể cùng nữ đế nằm tại trên một cái giường ngủ lấy một đêm. Lại có ai sẽ cự tuyệt đâu? Thông qua màn cửa, một vệt nguyệt ánh sáng chiếu rọi mà xuống, chiếu rọi tại Sở Thanh Nguyệt như tiên ngọc chất trên dung nhan. Nhiếp thần lại gần sát một số. Lão bà, tầm cung quá lạnh, ta có thể hay không đem ngươi trở thành gối ôm? Ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghe được loại này cổ quái yêu cầu, Sở Thanh Nguyệt nhịp tim rõ ràng có chút tăng tốc. Nhưng tay ngọc nhẹ đến tại nhiếp thần trên lồng ngực, lại căn bản vô dụng chút nào khí lực. Thân thể mềm mại ngược lại ôn nhu dựa vào trong ngực, xa so với gối ôm muốn càng thêm mềm mại thoải mái dễ chịu lên không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Mà lại còn mang theo hơi có vẻ gấp rút nóng rực hô hấp cùng từng trận thanh lãnh hương thơm. Dạng này gối ôm, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều căn bản tìm không thấy. Sợi tóc tản mát, thân thể mềm mại, ôm vào trong ngực, chuyện này người tiếc, quả thực cũng là thiên hạ hoàn mỹ nhất lễ tình nhân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.